Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, không đội trời chung. Hơn 2.000 năm kịch liệt tranh đấu bên dưới, này bốn cái gia hỏa đối với lẫn nhau hiểu rõ, thật sự quá sâu. Hùng Đại cùng Hùng Nhị nặng ở phòng ngự cùng sức mạnh. Một khi kích thích lên cuồng bạo huyết thống, quả thực chính là hai khối cục sắt vụn, đánh không nát tan, nện không nát, mà công kích rồi lại phi thường cuồng bạo. Cho tới viên hồng cùng viên cương, nhưng là lực phá hoại kinh người. Một khi kích thích lên cuồng nộ huyết mạch, quả thực chính là hai cái bạo quân. Trong tay ngàn năm thiết thụ một trận cuồng đánh, đúng là liền kim cương, cũng có thể miễn cưỡng đập nát. Viên hồng cùng viên cương, được xưng nắm giữ mạnh nhất lực phá hoại. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, được xưng nắm giữ mạnh nhất sức phòng ngự. Hiện tại, mạnh nhất mâu, gặp phải mạnh nhất thuẫn. Trận chiến này, đúng là quá có thứ đáng xem. Theo song phương đối lập, rất nhanh, cự viên tộc một các vị cấp cao, đều dồn dập chạy tới, đem bốn người vây vào giữa. Tất cả mọi người đều rất muốn biết, trận chiến này, đến cùng phương nào, phải nhận được thắng lợi. Hống, hống, hống, rốt cục, liên tiếp gấu hào cùng vượn hót trong tiếng. Bốn bóng người đồng thời kích phát rồi từng người huyết mạch. Sau đó điên cuồng hướng về đối phương, phát động toàn lực công kích. Leng keng, ầm đùng, ầm ầm, nhìn dã man chém giết thành một đoàn bốn đạo thân ảnh cao lớn. Yến Quy Lai không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Dã man, quá dã man, này bốn cái gia hỏa, quả thực chính là tứ người điên. Điên cuồng vung vẩy tứ chi, vung vẩy côn bổng, này bốn cái gia hỏa phảng phất là gặp phải không đội trời chung kẻ thù giống như vậy. Nghiến răng nghiến lợi chiến ở một chỗ. Oanh ca, kịch liệt trong tiếng nổ. Viên hồng hai tay nắm côn, toàn lực một cái nặng côn, hướng về Hùng Đại phủ đầu đập xuống. Đối mặt sức mạnh như thế một côn, Hùng Đại một đôi gấu cánh tay một cái giao nhau, cứng rắn giá đi tới, chính diện mạnh mẽ chống đỡ này một cái thiết côn. Nặng nề trong tiếng nổ, Hùng Đại bị một côn đập ra đi hơn 10 mét, tầng tầng đánh vào một viên cổ thụ bên trên. Phía bên kia, viên hồng cũng xa sút được, kịch liệt phản lực dưới, viên hồng bị cao cao bắn ra ngoài. Liên tiếp đụng gãy vô số cây nhân thân độ lớn cổ thụ trà cây. Lúc này mới ngừng lại lùi thế. Một bên khác, Hùng Nhị dùng vai mạnh mẽ chống đỡ viên cương một cái nặng côn. Một đôi hùng trưởng hướng phía trước đẩy một cái trong lúc đó, trực tiếp đánh vào viên cương ngực bụng trong lúc đó, trực tiếp đem viên cương đánh bay ra ngoài. Nhìn này kịch liệt cực kỳ chiến đấu, Hùng Đại cùng Hùng Nhị có thể nói là trưởng trưởng đến thịt, viên hồng cùng viên cương cũng là côn côn trầm trọng. Than thở nhìn này bốn cái bỏ mạng chém giết ra hòa, Yến Quy Lai không khỏi cha cha than thở. Bất kể là viên hồng cùng viên cương phá hoại, vẫn là Hùng Đại cùng Hùng Nhị phòng ngự, đều vượt qua phổ thông đế tôn trình độ. Sự kịch liệt của trận chiến này, đúng là để Yến Quy Lai nhìn mà than thở. Nhất làm cho Yến Quy Lai cảm thấy hưng phấn chính là viên hồng cùng viên cương, tuy rằng phòng ngự trên không bằng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nhưng cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Liên tiếp bị oanh mười mấy trưởng, dĩ nhiên hỗn như chưa phát hiện, sức chiến đấu không chút nào hàng. Chỉ riêng phòng ngự mà nói, viên hồng cùng viên cương tựa hồ cũng không thể so đế tôn nhược bao nhiêu. Này Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng không chỉ là phòng ngự mạnh mẽ, mỗi một trưởng nổ ra đi cũng đều là đất rung núi chuyển, trầm trọng vô cùng. Chỉ riêng lực phá hoại mà nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị khoảng cách đế tôn trình độ cũng không kém là bao nhiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục Yến Quy Lai đột nhiên hít một hơi, lớn tiếng nói: "Được rồi, ngừng tay đi." Chấm ngoặc kép. Nghe được Yến Quy Lai, viên hồng cùng viên cương cùng với Hùng Đại cùng Hùng Nhị đồng thời ngừng tay đến, nhảy đến hai bên, trợn tròn đôi mắt chừng mắt đối phương, chỉ đợi Yến Quy Lai ra lệnh một tiếng, lần thứ hai bắt đầu chiến. Tương tự chiến đấu, quá khứ 2.000 năm qua, bọn họ đã đánh mấy vạn sân. Bình quân hàng năm đều muốn đánh tới mấy chục sân. Kịch liệt thở dốc, Hùng Đại nói. Đại vương, làm sao không đánh? Chúng ta lúc này mới vừa nóng người xong xuôi. Lại có thêm một phút. Chúng ta nhất định có thể đánh bại bọn họ. Ngoặc kép, à phi, nghe được Hùng Đại, Viên Hồng tức giận nói. Thối lắm, lại không nói ngươi có thể hay không đánh bại hai huynh đệ chúng ta. Mặc dù ngươi có thể, không có ba canh giờ, các ngươi muốn phân ra thắng bại. Ngoặc kép, khà khà, đối mặt Viên Hồng, Hùng Nhị cười lạnh nói. Đánh bại các ngươi không cần ba canh giờ. Nhiều nhất một cái canh giờ. Các ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, chào phúng nhìn Hùng Nhị. Viên Cương tiếp lời nói. Nói mạnh miệng, cũng không sợ tránh mình đầu lưỡi. Ta hỏi ngươi, quá khứ 2000 năm qua, các ngươi khi nào ở trong vòng 3 canh giờ, đã đánh bại hai huynh đệ chúng ta. Ngoặc kép, nhìn bốn cái gia hỏa tranh lẫn lộn cùng nhau. Yến Quy Lai không khỏi cười khổ một tiếng. Này bốn cái gia hỏa, lẫn nhau trong lúc đó quá mức khắc chế. Anh em nhà họ Viên gấp ba phá hoại, vừa lúc bị Hùng Đại cùng Hùng Nhị gấp ba phòng ngự trung hòa. Đồng dạng đạo lý, Hùng Đại cùng Hùng Nhị gấp ba phòng ngự, cũng bị Viên Hồng cùng Viên Cương gấp ba phá hoại trung hòa. Bởi vậy, này bốn cái gia hỏa, lẫn nhau chiến đấu với nhau, chẳng khác gì là ai cũng không có vương tộc huyết thống. Bạo Hùng vương tộc huyết thống, tuy rằng còn mang vào gấp 3 sức mạnh tăng phúc, nhưng là Viên Hồng cùng Viên Cương, nhưng lại có binh khí chi lợi, hoàn toàn có thể trung hòa cái này ưu thế. Hơn nữa, này bốn cái gia hỏa cũng đều là bán bộ đế tôn cảnh giới, lẫn nhau đối chiến lên, đúng là rất khó phân ra thắng bại. Nếu như vô hạn chiến đấu tiếp, ở Yến Quy Lai xem ra, bọn họ kết quả cuối cùng rất khả năng là đồng quy vu tận. Than thở nhìn này bốn cái to lớn gia hỏa, Yến Quy Lai không khỏi lắc đầu than thở. Yêu tộc thiên phú đúng là được trời cao chăm sóc. Nhân tộc có thể đối kháng yêu tộc nhiều năm như vậy, đúng là quá khó khăn. Trên thực tế, nếu không là yêu tộc hoàng tộc cùng vương tộc đều lo lắng mình sẽ sa sút, không chịu tập trung vào bộ đội chủ lực, nhân tộc căn bản là không chống đỡ được yêu tộc xâm lấn. Yêu tộc tam đại hoàng tộc, tam đại vương tộc, thậm chí bao gồm tam đại quý tộc cùng tam đại chiến tộc, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Vậy thì là số lượng quá mức ít ỏi. Hơn nữa sinh sôi không dễ. Bởi vậy, quá khứ hơn vạn năm qua, chân chính cùng nhân tộc chính diện đối chiến là yêu tộc sáu đại dân tộc chư tộc. Mã tộc, Ngưu tộc, Dương tộc, Lộc tộc, Lang tộc, hơn 100 năm trước, yêu tộc chỉ phái ra tam đại chiến tộc, cũng chính là Tê Ngưu tộc, Hàm Mã tộc, Chiến Tượng tộc, liền như bẻ cành khô bình thường, càn quét nhân tộc Đông, Tây, Bắc, Trung, tứ đại bộ châu. Nếu không là dựa vào Nam Bộ chư châu lạch trời, nhân tộc hiện tại cũng sớm đã bị diệt tuyệt. Nhìn trước mặt này bốn cái thở hồng hộc, nhưng không chút nào chịu yếu thế gia hỏa, Yến Quy Lai biết, hơn 100 năm trước, nếu không là ma tộc, thế nhân tộc cản tai nạn này, nhân tộc sớm đã bị tuyệt diệt. Nếu là yêu tộc hoàng tộc, vương tộc, quý tộc, lúc trước không lựa chọn trước tiên phúc diệt ma tộc, mà là lựa chọn trước tiên diệt nhân tộc, như vậy không cần hoài nghi, nhân tộc nhất định sẽ cùng ma tộc như thế, ở ngăn ngắn trong vòng một tháng, bị nhổ cỏ tận gốc, triệt để diệt. Giờ đến hiện tại, để cho nhân tộc thời gian, thật sự không hơn nhiều. Một khi yêu tộc hoàng tộc, vương tộc, cùng với quý tộc, từ phúc diệt ma tộc tổn thương bên trong khôi phục như cũ, liền tất nhiên sẽ đối với nhân tộc phát động cuối cùng một trận chiến, làm yêu tộc 18 đại chủ tộc toàn quân để lên. Loài người mặc dù là toàn lực chống lại, cũng bất quá là bọ ngựa đấu xe, tất nhiên bị trong nháy mắt đánh tan. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Chính trầm tư trong lúc đó, một đạo không gian rung động ở Yến Quy Lai đáy lòng ba đãng lên. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, được rồi, thời gian gần đủ rồi, chúng ta hiện tại lập tức xuất phát. đi vào khiêu chiến Xâm Nghiêm Đế Tôn. Ngoặc kép, hết chương.